Vũ Vương, chương 222, U Minh Quỷ Tán, góc truyện audio.com, đều tới, đôi mắt dễ thương nhắm lại, nhìn qua đám khô lâu quỷ tướng hùng hổ lao tới, Cơ Vân Yên đột nhiên giơ cánh tay ngọc ra, một người sau lưng nàng mở miệng quát mắng đội ngũ sau lưng, đây là người tâm phúc của Cơ Vân Yên, thấy nàng ra thủ thế, hơn 10 tu sĩ huyền thai cảnh nhanh chóng hội tụ tới bên cạnh nàng. Nếu không nắm chắc thì ta làm sao dám mang các ngươi cùng đi. Cơ Vân Yên cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây dù. Cánh tay như ngó sen của nàng giơ lên, cây dù rời khỏi tay, lơ lửng trên cao cách đất 3 mét, nó phần phật mở ra. Lập tức một đạo khí tức mênh mông từ bên trong hiện ra ngoài, một hào quang màu xanh bao phủ phạm vi 10 mét, bao đám người Cơ Vân Yên vào bên trong hào quang. A hát, a hát, đám khô lâu quỷ binh đụng chạm vào hào quang phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể bốc lên khói xanh, trong chốc lát đã hóa thành tro bụi. Mấy tên quỷ tướng tốc độ nhanh nhất vốn định dùng lợi chảo xé nát hòa quang, sau khi nhìn thấy thảm trạng của đám quỷ binh thì tụ chảo thành quyền, lực tức cách không công kích, xương ngón tay lộ ra khói đen nồng đậm, sau đó va chạm với hào quang màu xanh, va đập rầm rầm vang lên liên tục nhưng mà bọn hắn chúng công kích đều trượt qua. Nhìn thấy cảnh này, đám đệ tử Vũ Long Thiên Tông bên cạnh Cơ Vân Yên lập tức trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng. Cây dù này đúng là đồ tốt. Ngoài mấy chục thước sau một khối đá, Mộ Hàn thăm dò bên kia, hắn giật mình líu lưỡi. Nhìn thấy hơn 40 khô lâu quỷ tướng từ trong chiến hồn điện lao ra ngoài thì hắn còn lo lắng đám người Cơ Vân Yên sẽ chọn lui bước, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt nàng ra xuất ra cây dù này. Cây dù này là khắc tinh của quỷ binh vừa đụng vào hào quang thì trong khoảnh khắc đã bị hòa tan sạch sẽ, thế công của quỷ tướng bị trượt qua, phá giải hoàn toàn. Cây dù này hẳn là đạo khí, Mộ Hàn mơ hồ quan sát đạo văn của nó, đáng tiếc cách nhua quá xa nên khó có thể cảm ứng được văn phổ là gì. Cao phẩm đạo khí không có uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ là siêu phẩm đạo khí, trong lòng Mộ Hàn chấn động, trong đầu không nhịn được xuất hiện ý niệm này, có thể nhẹ nhõm bỏ qua thế công của quỷ tướng, đám người Cơ Vân Yên náu mình bên trong hào quang cơ hồ vô địch. Có hào quang của cây dù che chở, bọn họ tiến vào chiến hồn điện độ khó không quá lớn. Thời điểm này hào quang màu xanh bao phủ, đám người bên cạnh Cơ Vân Trúc giật mình tỉnh táo lại cũng hưng phấn hoan hô lên. Nhị tỷ, đây là bảo bối gì? Cơ Vân Trúc không thể chờ đợi được mở miệng hỏi, đám người chung quanh ánh sáng ngời nhìn qua Cơ Vân Yên. Đây là U Minh Quỷ Tán, Cơ Vân Yên lạnh nhạt cười nói. Vật này chính là khắc tinh gần như toàn bộ khô lâu trong vực giới sát tràng, tu sĩ điều khiển nó thực lực càng mạnh thì uy lực của nó càng mạnh. Hiện tại có U Minh Quỷ Tán này, bất cứ quỷ tướng nào dưới huyền thai thất trọng thiên công kích cũng không thể xé rách hào quang chung quanh đâu. Trước khi tiến vào vực giới sát tràng, Đại Long Thiên Tử sai người đưa tới đây, nghe nói nó chính là siêu phẩm đạo khí. U Minh Quỷ Tán, âm thầm lẩm bẩm mấy chữ này, ánh mắt Mộ Hàn nóng rực lên, quả nhiên là một kiện siêu phẩm đạo khí. Đi vào Thái Huyền Thiên vực lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiện siêu phẩm đạo khí thứ ba, kiện đầu tiên đương nhiên là quỷ tướng khô lâu do hắn luyện chế, kiện thứ hai chính là Thu Thủy Kiếm của Lệ Thu. Góc truyện audio.com, Thủy, thì ra là siêu phẩm đạo khí của đại tỷ phu đưa tới, trách không được lợi hại như vậy. Không chỉ có Cơ Vân Trúc tươi cười rạng rỡ, đám đệ tử cố tranh của Vũ Long Thiên Tông cũng bừng tỉnh đại ngộ. Một lát sau Cơ Vân Trúc mặt mày hớn hở nói. Có U Minh Quỷ Tán này, chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái đi vào chiến hồn điện hái thiên hồn quả xuống rồi. Thiên hồn quả, nghe được Cơ Vân Trúc ở xa xa hoan hô, trong lòng Mộ Hàn hơi chấn động, trong đầu lập tức hiểu được thiên hồn quả rất có thể chính là mục đích của đám người Cơ Vân Yên đi vào trong chiến hồn điện này. Vực giới sát tràng này không có ngọn cỏ, làm gì có trái cây mà hái. Rầm rầm, những khô lâu quỷ tướng công kích càng mạnh hơn, âm thanh cuồng bạo vang lên không dứt. Suy, lúc này đột nhiên Cơ Vân Yên vung trường kiếm trong tay lên, hào quang sáng ngời xuyên qua quang cháo đâm vào quỷ tướng. Quỷ tướng né tránh không kịp cho nên đầu sọ bị đâm xuyên qua. Bàn tay như ngọc của Cơ Vân Yên điểm nhẹ, liền quấy đầu lâu quỷ tướng này thành mảnh vỡ. Một quỷ tướng huyền thai tứ trọng thiên cứ vậy mà chết đi quá dễ dàng. Đám tu sĩ huyền thai cảnh chung quanh đại lực ủng hộ, nhao nhao ra tay. Chỉ qua mấy giây ngắn ngủi liền có ba khô lâu quỷ tướng bị triệt để diệt sát. Cơ Vân Yên chậm rãi đi tới, U Minh Quỷ Tán và Hào Quang cũng đi tới phía trước. Lúc này U Minh Quỷ Tán diễn sinh Hào Quang giống như con rùa đen co đầu rút cổ, làm cho người ta không thấy ra tay thế nào. Vì vậy theo thời gian qua đi, Hào Quang này cách cửa điện chiến hồn điện càng gần, đám quỷ tướng chung quanh ẩn ẩn hiện ra nét sợ hãi. Sát, sát, sát, tiếng hét tức giận trong chiến hồn điện truyền ra ngoài lần nữa, không ngừng phiêu đãng trên không trung. Đạo khí mạnh hơn nữa cũng phải nhìn là người nào điều khiển. xông lên, hao sạch chân nguyên của nàng ta, khi đó hào quang tự vỡ. Âm thanh trong chiến hồn điện truyền ra giống như ẩn chứa ma lực kỳ dị nào đó, không chỉ mấy chục quỷ tướng cố nén ý sợ hãi, tiếp tục phát động công kích vào U Minh quỷ tán, đám khô lâu quỷ binh chung quanh giống như nổi điên, làm thiêu thân lao vào lửa công kích hào quang màu xanh của U Minh quỷ tán. Từng đạo khói xanh bay lên, những khô lâu quỷ binh bị thiêu đốt linh hồn thê kêu lên thê lương thảm thiết vang vong thiên địa. Thật sự là phung phí của trời. Mộ Hàn nói thầm một câu. Chỉ qua một lát đã chết mấy trăm khô lâu, hơn nữa bị U Minh quỷ tán diệt sát, những khô lâu này không còn thừa chút xương cốt, thậm chí ngay cả linh tinh cũng triệt để tán đi, không còn chút dấu vết nào cả. Nếu U Minh quỷ tán có thể bảo trì uy thế như vậy mãi, chỉ sợ không qua bao lâu đám khô lâu trong chiến hồn điện cũng bị diệt sạch. Trong khu vực này thực lực quỷ binh không kém, kém cỏi nhất cũng có thực lực không cấp cảnh, số khô lâu vũ hóa cảnh cũng rất nhiều. Lực lượng linh hồn của mỗi khô lâu quỷ binh đối với Tử Hư Thần Cung hiện tại mà nói chỉ là muối bỏ biển, nhưng cộng toàn bộ lại chính là con số khả quan. Tiếc nuối là Mộ Hàn không có biện pháp hấp thu chúng. Con mắt chuyển động, Mộ Hàn nhanh chóng nhìn qua đám người Cơ Vân Yên đánh chết quỷ tướng, tuyệt đại đa số chúng đều chết ngoài phạm vi bao phủ của U Minh quỷ tán, cũng không có người nào đi ra ngoài lấy linh tinh, tính đơn giản thì số quỷ tướng đã chết hơn 10 con. Mộ Hàn giấu kín sau khô lâu, lại lui ra phía sau thật nhanh. Cách chương.